Kinh khiếu tuần hoàn, vô hạn lưu, tác giả, Lữ Cát Cát, thực hiện, Thư viện báo, chương 128, phần 128. 4. Quái đàm 24.17, Nga. Quý Đông tò mò, dù sao này một chốc một lát. Quý chim nhỏ đồng học xác thật còn không có thể từ này mấy tác đơn giản đô thị quái đàm tìm ra. Cái gì minh xác manh mối tới? Ngươi là còn có cái gì khác tình báo sao? Bị ngươi đoán trúng, Nhậm Tiệm Mặc lần thứ hai cười cười. Từ trên bàn trà rút ra mấy chương Trần Phá đến Phát Hoàng cụ báo chí. Đưa cho Quý Đông, này gian biệt thự thư phòng có suốt 30 năm phân cắt từ báo. Chỉ cần ở trên mạng lục soát chút dấu vết để lại là có thể tìm hiểu nguồn gốc, tìm được càng nhiều manh mối. Quý chim nhỏ tò mò mà tiếp nhận tới vừa thấy. Long Hành Sơn tư nhân mỏ than nổ mạnh lún sự cố. Hắn đem báo chí nội dung niệm ra tới. 20 nhân nhân năm, Ngô, nhà chính là 32 năm trước. Long Hành Sơn tư nhân mỏ than đã xảy ra ga nổ mạnh sự cố. Tạo thành một cái hầm lún, 6 gã công nhân bị nhốt đáy hố, một vòng sau tìm hoạch khi, 6 người đã mất sinh mệnh dấu vết, đọc được nơi này, Quý Đông bừng tỉnh đại ngộ, khó trách dấu tay thành phần sẽ có than đá hôi cùng mực dầu. Cho nên, người là nói, ở đường hầm quấy phá chính là năm đó những cái đó tử vong thợ mỏ vong hồn lạc. Bọn họ đây là, muốn tìm đến hại chết chính mình người sao? Nói xong, hắn trợn to hai mắt, sáng lấp lánh mà nhìn chằm chằm Nhậm Tiệm Mặc, quả thực giống như cầu khen ngợi tiểu cầu cầu giống nhau. Liền kém phía sau dựng một cái đuôi liều mạng mà lay động, nhưng mà hắn chờ tới không phải Nhậm Tiệm Mặc khen ngợi, mà là trên đầu bắn ra chỉ ai, như thế nào như vậy bổn đâu. Nhậm đại mỹ nhân nhi lắc lắc đầu. Đã đoán sai, người nghĩ lại, và Quý Đông cùng Nhậm Tiệm Mặc xuống lầu thời điểm. Phàn gia tỷ đệ đang ngồi ở trên sofa, một cái ở phiên di động, một cái khác đang xem tư liệu. Phòng bếp môn tắc đại sưởng, nồng đậm đồ ăn mùi hương từ bên trong phiêu tán ra tới, ngạ u. Tỉnh a, Phàn Lộc Minh nghe được tiếng bước chân, ngẩng đầu, ánh mắt ở Quý Đông trên mặt đảo qua. Không tồi không tồi, sắc mặt hồng nhuận, tinh thần no đủ, phạt nhìn ngươi một giấc này ngủ đến cũng thật đủ hương, tuy rằng Phàn gia đệ đệ ngữ khí chính. Trực vô cùng, nhưng Quý Đông lăng là lý giải ra một ít quỷ dị nghĩa khác tới, hẳn ánh mắt không tự giác mà hướng. Nhậm Tiệm Mặc phương hướng phiêu phiêu, cảm giác ra một chút chột dạ cùng mơ hồ đáng tiếc. Đều do hắn ngủ đến quá đã chết. Căn bản một chút đều nhớ không nổi, liên nhiệm đại mỹ nhân nhi ngủ nhan cũng chưa có thể nhìn thượng liếc mắt một cái. Khụ, có chút cố tình mà ho khan một tiếng, biết rõ cố hỏi, các ngươi đang làm gì đâu? Chúng ta vừa mới tìm chút chúng ta đêm nay muốn đi thần quái địa điểm tư liệu, Phàn Lộc Minh vỗ. Vỗ bên người sofa không vị, ý bảo Quý Đông ngồi lại đây, Quý chim nhỏ vừa nghe là chính sự. Vội vàng thấu qua đi, sau đó, đang chờ ăn cơm chiều trước giờ khắc này chung, hắn nghe Phàn gia tỷ đệ đơn giản nói với hắn đêm nay bọn họ sắp đi trước quái đàm địa điểm tình. Huống, dựa theo Phàn Hạc Miên chế định kế hoạch, bọn họ đêm nay muốn đạt được, là một chương, di, bài poker, di tọa độ. Khoảng cách bọn họ hiện tại biệt thự ước chừng hơn 40 km. Không có bất luận cái gì minh xác vật kiến trúc. Phàn Lộc Minh dùng toàn cảnh đồ nhìn một chút, phát hiện kia hẳn là một cái hà dũng. Hà này lên còn có một tòa tạo hình phi thường cũ kỹ hơn nữa không hề đặc sắc cầu hình vòm, tuy rằng chỉ là một cái hà dũng. Nhưng Quý Đông đám người hiện tại thân ở thành thị, là cái ba mặt lâm thủy, thủy hệ phi thường phát đạt địa phương, cho nên chẳng sợ chỉ là một cái hà dũng. Từ toàn cảnh trên bản vẽ xem, cũng tương đương chi khoan. Hơn nữa dựa theo phía chính phủ thủy văn giám sát số liệu. Bình quân thủy thâm chừng 3 mét nửa, lũ định kỳ khi thậm chí có thể tăng tới 5 mét, Phàn Lộc Minh nói cho Quý Đông. Này Hà Dũng, ở phía chính phủ tên thượng, dựa theo nó ở trong thành thị vị trí mệnh danh là Đông Bốn Dũng. Nhưng trên mạng lục soát tên của nó, xuất hiện đến nhiều nhất lại là kêu, lấy mạng Dũng, tên này vừa nghe liền rất điểm xấu. Quý chim nhỏ run lập cập, như thế nào cái, lấy mạng Pháp, nhìn đến này kêu sao? Phan Lộc Minh click mở chính mình ở di động tồn hạ hình ảnh. Gác qua Quý Đông trước mặt, lại dùng ngón tay điểm điểm. Truyền thuyết, chỉ cần tại đây điều kiều vòm cầu qua đêm người, đều sẽ bị lệ quỷ lấy mạng, chết thảm đương trường, mặc kệ là nào một tòa thành thị. Tổng khó tránh khỏi sẽ có một ít không nhà để về người, những người này thông thường sẽ lựa chọn ở vòm cầu hạ, phế trạch hoặc là mặt khác có ngói che đầu địa phương qua đêm, nhưng mà chỉ cần là ở, lấy mạng Dũng. Vòm cầu hạ qua đêm người, ngày thứ hai, bọn họ thi thể đều sẽ bị những người khác phát hiện. Hơn nữa tử trạng cực thảm, mỗi lần đều là phá thành mảnh nhỏ, đầu mình hai nơi, duy nhất ngoại lệ, là có một lần, có hai cái say rượu đêm về người kết bạn mà đi. Sau đó cùng nhau ngã xuống kiều đế ngủ đã chết qua đi, nửa đêm. Đúng là nửa mộng nửa tỉnh thời điểm, trong đó một người tựa hồ cảm giác được có người ở đầy thân thể hắn. Một bên đẩy, còn một bên thấp giọng sướng ca. Ta đau quá, người chân có thể hay không cho ta mượn, ta hảo đói, người nhà có thể hay không cho ta mượn, ta hảo lãnh, da của ngươi có thể hay không cho ta mượn. Lúc ấy hắn đúng là cảm giác say phía trên, ngủ đến mơ hồ là lúc, chỉ tưởng đang nằm mơ, căn bản không đương một hồi sự, còn tâm rất lớn tưởng đồng bạn cho đùa dai, lẩm bẩm mắng vài câu. Làm đối phương đừng tới phiền hắn ngủ thẳng đến một cái cánh tay truyền đến kịch đau. Hắn tử say từ trong lúc ngủ mơ bừng tỉnh, mới thình lình phát hiện, chính mình cổ tay trái đã bị chém rớt. Ở cực độ đau đớn chung, hắn tử say hoàn toàn thanh rượu, nhịn đau che lại chính mình còn ở tiêu huyết đứt tay. Thất tha thất thểu mà đào tàu, trước khi rời đi, hắn một bên khóc một bên quay đầu lại. Chiều phía sau nhìn thoáng qua, nương giữa không trung treo cao một vòng minh nguyệt, hắn nhìn một cái màu đen bóng dáng, kia hắc ảnh mơ hồ là cá nhân hình dáng, lúc này cưỡi ở hắn đồng bạn trên người, đôi tay cao cao mà giơ lên một phen khảm đao, chính một chút mà hướng hắn đồng bạn trên người tiếp đón. Ngày hôm sau, cảnh sát ở vòm cầu hạ tìm được rồi một người khác phá thành mảnh nhỏ thi thể, chỉ là cùng kia đứt. Tay hán tử say khẩu cung bất đồng, hiện trường không có kẻ thứ ba lui tới dấu vết, không có dấu chân, không có mới mẻ vân tay, thậm chí liền hán tử say trong miệng cái gọi là hung khí. Kia đem khảm đao, cũng giống nhau cũng chưa có thể tìm được, vì thế kia hán tử say bị cảnh sát coi như giết hại đồng bạn đệ nhất hiểm nghi người bắt lên. Mấy phen thẩm vấn lúc sau, lại bởi vì chứng cứ không đủ mà cấp thả. Này cọc thật vất vả có một cái người sống phanh thây án. Cuối cùng vẫn là lần thứ hai không giải quyết được gì, nhưng kia lúc sau. Khủng bố ca dao liền truyền lưu mở ra, sau lại còn theo không rõ hung thủ phanh thây án càng ngày. Càng nhiều mà thanh danh vang dội, thậm chí có người cấp làm bản nhạc, bổ mãn ca từ, lục thành đơn khúc, đặt ở trên mạng, nhà, chính là này đầu, Phan Lộc Minh nói. Click mở máy chiếu, linh hoạt kỳ ảo quá mức hộp nhạc khúc nhạc dạo vang lên. Một cái thập phần lô ly âm điểm mỹ giọng nữ, dùng cố tình đè thấp khí âm ngâm nga nói. Ta đau quá, người chân có thể hay không cho ta mượn. Ta hảo đói, người nhà có thể hay không cho ta mượn. Ta hảo khát, người lưỡi có thể hay không cho ta mượn. Cảm ơn ngươi, cảm ơn ngươi, ngươi thật là cái người tốt. Thỉnh thay thế ta chết ở nơi này đi. Ta hảo lãnh, da của ngươi có thể hay không cho ta mượn. Ta mệt mỏi quá, người tay có thể hay không cho ta mượn. Ta buồn ngủ quá, người đầu có thể hay không cho ta mượn. Cảm ơn ngươi, cảm ơn ngươi, ngươi thật là cái người tốt. Thỉnh thay thế ta chết ở nơi này đi. Quý Đông dùng mình một cái, hắn cảm thấy này bài hát thật là thâm đến ngỗng mụ mụ đồng giao tinh. Quý, rõ ràng là ngọt đến làm nũng kiều thiếu giọng nữ. Ca từ lại lệnh người sờn tóc gáy, cầm đi đường One Miss cô phiến đôi khúc đều dư giả ngô. Như vậy xem ra, thật sự rất giống là kinh điển lệ quỷ lấy mạng, Quý Đông phát sầu mà nhăn lại mi, mặc kệ cùng chính. mình có thù oán không thù, chỉ cần tiến vào nó cừu hận phạm vi, đều sẽ lọt vào vô khác biệt sát thương. Này không phải cùng Saiki Kayako dường như, kinh điển chủ hoán thức địa phược linh sao? Hắn nhưng một chút đều không nghĩ bị chém tay chém chân. Sống sờ sờ chịu khổ tách rời a. Phan Lộc Minh kỳ thật cũng tràn đầy đồng cảm. Nếu không, chúng ta đổi một chương, 10 bái. Dù sao có thể đại biểu, 10 bài tổng cộng có 4 chương. Không đáng nhất định cùng một con Saiki Kayako liều mạng rốt cuộc a. Người nhưng đừng lăn lộn. Phan Hạc Miên vươn tay. Ở nhà mình lão đệ cái ót thượng chụp một chút. Dư lại 3 cái. Vườn trường 7 không thể tưởng tượng. Ác Linh Bản Sơn nói. Chung cư hình phạt treo cổ sư. Cái nào nghe càng tốt đối phó rồi. Nàng bĩu bĩu môi. Tuyển cái nào kỳ thật cũng chưa kém đi. Phan Lộc Minh nguyên bản còn tưởng biện hộ một chút. Nhưng nghĩ nghĩ. Lại cảm thấy tỷ tỷ nói được xác thật có lý. Lấy Đào Hoa Nguyên cho tới nay liệu tính, nếu có thể ở cái này thế giới an bài cái rất giống Saiki Kayako tác phong địa phược linh. Như vậy mặt khác thần quái địa điểm làm không hảo chính là Sadako hoặc là ăn mày, lúc này. Phụ trách nấu cơm Mạc Thiên Can mang sang đại gia cơm chiều, vì thế 5 người ngồi vây quanh đến bàn. Ăn biên, một bên ăn một bên trò chuyện đêm nay hành động kế hoạch đại căn lão sư tâm thái nhưng thật ra so. Quý Đông cùng Phan Lộc Minh bình tĩnh nhiều, hắn duy trì Phan gia tỷ tỷ ý kiến. Dù sao cái nào địa điểm đều sẽ không dễ dàng đi nơi nào. Cùng với tả hữu do dự, chỉ bằng tuyển định một cái, tận khả năng thu thập tình báo, làm đủ chuẩn bị, sau đó nỗ lực vì này, hơn nữa. Quan trọng nhất một chút, bọn họ cũng không phải là những cái đó tay trói gà không chặt hán tử say hoặc dân du cư. Không chỉ có mỗi người đều người mang dị năng, sức chiến đấu cũng xa so với người bình thường cường ra không biết nhiều ít cái cấp bậc. Liên tính gặp được lệ quỷ, thật sự đánh không lại, chẳng lẽ còn chạy không thoát sao? Nhưng thật ra ngươi, Mạc Thiên Căn quay đầu đối Nhậm Tiệm Mặc nói, ngươi chỉ có một người. Thật sự không thành vấn đề sao? Phan Hạc Miên cùng Phan Lộc Minh nghe vậy, cũng dừng lại ăn cơm động tác, cùng nhìn về phía đêm nay muốn một mình hành động Nhậm đại mỹ nhân nhi, Nhậm Tiệm Mặc nhếch lên môi. Nhợt nhạt mà cười cười, gật gật đầu, ân, không thành vấn đề, lần thứ hai nghe thấy cái này hắn đã trả lời quá bao nhiêu thứ vấn đề khi. Nhậm Tiệm Mặc cũng không có cảm thấy không kiên nhẫn, tương phản. Hắn biết rõ, chính mình cũng không chán ghét đến từ chính đồng bạn quan tâm. Cơm chiều lúc sau, mấy người tụ ở thư phòng, đưa bọn họ từng người thu thập tới tư liệu sửa sang lại hào. Lại nghiêm túc, tỉ mỉ mà thảo luận một phen, thời gian quá đến bay nhanh. Thực mau liền đến đêm khuya không điểm, mấy người rời đi biệt thự. Phân biệt thượng 2 đài xe. Từng người hướng tới mục đích địa chạy tới, ở Quý Đông đám người xe xuất phát sau không lâu. Cách vách Lam Tổ Ân Tuấn kia đám người cũng rời đi biệt thự. Khai xe, từ gần nhất một cái giao lộ sử thượng hoàn thành cao tốc. Lập tức hướng thành Tây khai đi, Ân Tuấn đám người mục đích địa cùng Quý Đông đám người bất đồng. Lại chính trình ứng bọn họ lúc trước suy đoán, là quy cùng, hai phương hướng. Hết chương.